Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 75, bọ ngựa bắt tước. Đông quân khí tức quanh người phong bạo, kêu vòng tuổi, đây là 17 trọng đỉnh phong mới có thể đạt tới một loại viên mãn khí tức phong bạo. Cường đại cùng cực, Đường Tăng, Như Lai Phật Tổ, tiếp dẫn Thánh Nhân, Tôn Ngộ Không. Ai cũng tới gần không được, quá cường đại, tướng thần giờ phút này, trong mắt chỉ có một cỗ chán nản, võ tắc thiên đổ vào Đường Tăng trong ngực, cực kỳ suy yếu, phun máu, trong mắt lóe lên một cỗ hối hận, ngự đệ ca ca, có lỗi với, võ tắc thiên khó chịu nói, Đường Tăng vỗ vỗ võ tắc thiên phía sau lưng, ánh mắt lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm Đông Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm không tệ, ha ha ha ha, Đông Quân nhìn cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đã giết chết Thái Thượng, xuất ra, Niết Bàn trọng sinh vòng, giúp Thái Thượng Thánh Nhân trọng sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cái này tặc nhân, ngươi thế mà giết Thái Thượng Thánh Nhân, giết Thông Thiên Thánh Nhân, ngươi chết không yên lành. Một vị tiên nhân buồn hận kêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người phản bội thống soái, cũng chết không yên lành. Một cái dị tộc nói ra, nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn không để ý đến. Tại Đông Quân bảo vệ dưới, tiếp tục dung luyện lấy Thái Thượng Thánh Nhân thi thể. Liền thấy, thông qua Niết Bàn trọng sinh vòng, Thái Thượng Thánh Nhân cũng phục sinh đứng lên. Bất quá! Phục sinh tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như mọc ra tấm thứ ba mặt. Thái Thượng, Thông Thiên hai tấm mặt, một trái một phải, phân biệt tại Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt hai bên. Không chỉ có như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay cũng thay đổi thành sáu cái cánh tay. Sáu cái trên cánh tay nắm lấy hỗn độn phiên. Chu tiên tứ kiếm còn có từng đoàn âm dương chi khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân mặt, bỗng nhiên phát ra thanh âm phẫn nộ. Đại sư huynh, ngươi nhìn, ta không phải đưa ngươi phục sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ngươi, ta, Thông Thiên, thân thể cũng là một thể, tam thanh một thể, bây giờ một lần nữa phục hồi như cũ. Cái này là một chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái Thượng Thánh Nhân cả giận nói, không phải ta muốn làm gì, mà chính là ngươi không hiểu chúng ta là cái gì. Đại sư huynh, ngươi lại dùng tâm cảm thụ một chút, chính mình là cái gì? Thông trời đã minh ngộ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên nhủ, ngươi, ngươi, còn có. Kỳ thực ba chúng ta thanh tình huống, lão sư cũng biết, hắn chỉ là không nói thôi, người tốt sinh thể ngộ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ta mặc kệ ngươi cái gì thể ngộ. Nguyên Thủy, ngươi đây là phản bội thiên địa, phản bội bàn cổ thế giới, ngươi đem vĩnh thế gặp báo ứng. Thái Thượng Thánh Nhân hung ác nói, không, ngươi sai, ta không có phản bội bàn cổ thế giới. Người tốt sinh cảm ngộ, có thể hỏi một chút Thông Thiên, người trước hiểu rõ, chính ngươi là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ngươi, Thái Thượng Thánh Nhân cả giận nói, mặc kệ Thái Thượng Thánh Nhân như thế nào phẫn nộ, có thể giờ phút này nhục thân, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế. Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên giáo chủ, chỉ có thể trở thành trên thân thể một bộ phận. Vô pháp động đậy mảy may. Đương nhiên, giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt càng quan tâm kỹ càng là Đông Quân. Đông Quân quanh thân, vòng tuổi khí tức vừa ra, tất cả mọi người vô pháp tới gần. Liền thấy Đông Quân lấy tay chụp vào U Lam Hải Châu, lấy U Lam Hải Châu trưởng khống toàn bộ bàn cổ mệnh bàn, thao túng 3000 thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ha ha ha ha ha, ngươi yên tâm, lần này qua đi, ta nhất định trao giải ngươi. Trung Nhạc biết hết thảy bí mật, nhưng xưa nay không lộ ra. Thì tính sao? Không lộ ra cũng không quan hệ. Chỉ muốn giúp ta làm đến bước cuối cùng này. Liền đầy đủ. Ngu xuẩn, Trung Nhạc. Kết quả là, còn không phải cho ta làm giá y. Ha ha ha ha ha. Đông Quân cười to nói. Lấy tay, Đông Quân bỗng nhiên nắm chặt U Lam Hải Châu. Oanh, U Lam Hải Châu tựa như tại phản kháng Đông Quân. Một cỗ hủy diệt năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt tràn ngập Đông Quân toàn thân. Lực lượng kinh khủng to lớn, nhượng Đông Quân toàn thân không ngừng run rẩy. Thậm chí, đại bộ phận địa phương đều tại vỡ vụn, phục hồi như cũ. Đây là, Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, U Lam Hải Châu là bàn cổ tà thần lực. Tà thần lực cự đại, cũng không phải tốt như vậy khống chế. Ngày xưa nghiêng gây nên có thể được U Lam Hải Châu bảo hộ. Là bàn cổ chi mệnh lệnh. Bây giờ, không có bàn cổ mệnh lệnh. Đông Quân nhất định phải lấy chính mình lực lượng, áp chế tà thần lực ý chí, mới có thể thu phục U Lam Hải Châu. Tướng thần giải thích nói, tà thần lực, rất mạnh sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đông Quân, rất mạnh, thập bát trọng chi lực, tà ý ngập trời, không chỉ có đang trùng kích Đông Quân thân thể, cùng đang trùng kích Đông Quân linh hồn, tà ý xông não, Đông Quân nếu là không thể thừa nhận, liền sẽ nổi điên. Tướng thần giải thích nói, a, quả nhiên, Đông Quân phát ra một tiếng thống khổ giống to. Quanh thân toát ra cuồn cuộn u lam tà khí, toàn thân không ngừng phân giải, lại không ngừng chữa trị. Trong lúc nhất thời, Đông Quân tiêu hao đến lớn nhất, quanh thân vòng tuổi khí tức đều chậm rãi yếu bớt. Chờ Đông Quân cùng U Lam Hải Châu tà thần khí lực va chạm kiệt lực thời điểm. Toàn bộ xuất thủ, chỉ có một lần thời cơ, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Tướng thần nói ra, tốt, một chúng cường giả nhất thời ứng tiếng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho ta bảo vệ cẩn thận bốn phía. Đông Quân thống khổ kêu lên, tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. A, Đông Quân phát ra bệnh tâm thần giống lên một tiếng, thanh âm kia tràn ngập bi thương, tràn ngập không cam lòng, tà thần lực cùng Đông Quân niên vòng chi lực tương xung đụng. Trong lúc nhất thời, hư không đều xé nát vô số, bốn phía 3000 thiên đạo đều đang rung động không thôi. Mắt thấy, Đông Quân đã suy yếu đến cực hạn, chuẩn bị động thủ, tướng thần nói ra, có thể, ngay tại tướng thần nói cho hết lời, sở hữu thần Phật, chỗ có dị tộc toàn bộ định trụ, bởi vì, tại Đông Quân sau lưng, lại xuất hiện một thân ảnh. Này, đây không phải là nên bị Đông Quân nuốt ăn Trung Nhạc sao? Cái này sao có thể? Hạc Tổ cả kinh kêu lên, Trung Nhạc, vô số thần Phật kêu sợ hãi mà lên, thông soái, vô số đại quân dị tộc kinh hỉ kêu to, liền liền Đông Quân cũng phát hiện không hợp lý, bỗng nhiên quay đầu, nhất thời nhìn thấy. Trung Nhạc chính bình tĩnh đứng tại cách đó không xa. Này trong ánh mắt, hiện lên một cỗ cười lạnh. Không, không, không có khả năng. Trung Nhạc, ta đã đưa ngươi ăn. Ta đã đưa ngươi ăn. Đông Quân cả kinh kêu lên. Ngươi ăn, chỉ là ta một cái ảnh phân thân à. Trung Nhạc từ tốn nói. Cái gì? Đông Quân biến sắc. Đông Quân, bàn cổ tà thần lực. Không dễ đối phó như vậy đi. Liền cái này một chút thời gian. Như sóng to gió lớn. Trùng kích thân thể ngươi. Linh hồn. Mệnh bàn. Chắc hẳn. Ngươi đã chẳng có bao nhiêu sức a. Trung Nhạc khẽ cười nói. Ngươi là cố ý. Mới vừa rồi là vì gạt ta. Đông Quân cả kinh kêu lên. Đang khi nói chuyện. Đông Quân lấy tay muốn từ U Lam Hải Châu rút khỏi. Cái gì? Đông Quân biến sắc, tay không rút ra được a. Trung Nhạc cười lạnh nói. Không có khả năng, vì cái gì? Đông quân kêu sợ hãi rút ra tay mình. Thế nhưng là, làm sao cũng vô pháp rút ra. Thật giống như bị đính vào U Lam Hải Châu phía trên. Hai tay, Đông quân hét lớn một tiếng. Răng rác, liền thấy, Đông quân hai tay bỗng nhiên cắt ra. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng, này cắt ra chỗ, bỗng nhiên lam sắc tà thần lực bao phủ. Lại lần nữa dính chung một chỗ, nhượng Đông quân càng thêm vô pháp rời đi. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta liền tuột tay đều làm không được. Đông quân cả kinh kêu lên. U Lam Hải Châu, bàn cổ tà thần lực. À, người biết cái gì là tà thần lực sao? Là bàn cổ năm đó tà ác thần lực. Người quên. Bàn cổ xưng bá trường sinh bất tử tộc hung tính sao? Không chết không thôi, ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Cái này tà thần lực, cũng là bàn cổ năm đó hung tà chi thần lực. Nhận định ngươi, liền sẽ không dừng tay, thẳng đến ngươi triệt để chôn vùi mới thôi. Trung Nhạc cười lạnh nói, không có khả năng, không có khả năng, Trung Nhạc. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi đã sớm biết, cố ý dẫn ta mắc lừa. Đông quân hoảng sợ kêu. Không sai, ta đã sớm biết, cho nên, U Lam Hải Châu xuất hiện. Ta đều cách một khoảng cách thôi động U Lam Hải Châu. Nhượng hắn thu nạp bàn cổ mệnh bàn. Dạng này mới khả năng hấp dẫn ngươi đến A. Hấp dẫn ngươi giúp ta tiêu hao tà thần lực A. Ngươi không thấy ta đi bắt U Lam Hải Châu thời điểm chậm rãi sao? Cũng là đang chờ ngươi đoạt tại phía trước ta, giúp ta đi lấp hố. Ngươi không có nhìn ra sao? Ha ha ha ha ha! Trung Nhạc trong lúc cười to, Trung Nhạc từng bước một hướng đi Đông Quân. Giờ phút này Trung Nhạc cười đến cuối cùng, giống như một cái tuyệt thế đại ma vương. Áp chế tứ phương toàn trường, khí tức khủng bố thả ra, tuy nhiên không bằng Đông quân niên vòng bá đạo, nhưng chung quy là 17 trọng khí tức. Khí tức vừa ra, vẫn như cũ không ai có thể đến gần, mà lại, giờ khắc này đảo ngược, đã làm cho tất cả mọi người đô đầu ra tê dại một hồi. Ai cũng ngăn cản không Trung Nhạc, mắt thấy Trung Nhạc liền muốn cho Đông quân nhất kích chí mệnh. Không, ta không cam tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhanh, giúp ta ngăn lại Trung Nhạc. Lập tức, ta liền có thể thoát ly U Lam Hải Châu. Ta là 17 trọng đỉnh phong. Chỉ cần ta thoát ly U Lam Hải Châu tà thần lực, Trung Nhạc cũng không phải đối thủ của ta. Nhanh, giúp ta ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Đông quân vô cùng chờ mong nhìn về phía nơi xa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có tiến lên. Tương phản, vô cùng bình tĩnh mắt nhìn Đông quân. Tiếp theo đối Trung Nhạc hơi hơi thi lễ. Trung Nhạc, đáp ứng ngươi toàn làm đến. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói. Bỗng nhiên, bốn phía vô số cường giả hít vào miệng hàn khí. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng hiệu chung là Đông Quân. Vẫn là Trung Nhạc a, vì cái gì, chúng ta đều nhìn không hiểu đâu. Ngươi phản bội ta, ngươi phản bội ta. Đông Quân nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như nhìn ngốc, Trung Nhạc cười lạnh, ngươi mới nhìn ra được sao? Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ta nhắc nhở, ta sẽ nghĩ tới lợi dụng ngươi đến tiêu hao U Lam Hải Châu tà thần lực sao? Ngươi chuẩn bị hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nói cho ta biết. À, ngươi còn thật sự cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệu chung ngươi? Không, không, ngươi giết Thông Thiên giáo chủ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ta ở bên quan sát. Hắn là hai mặt gián điệp, hắn cũng không phải người tốt. Hắn cũng bán ngươi, Đông quân nhất thời kêu lên. Đông quân giờ phút này, hận chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù phải gặp đến Trung Nhạc đả kích, cũng phải đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi xuống nước. giết Thông Thiên giáo chủ một lần kia sao? A, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm nói cho ta biết, hơn nữa là ta nhượng hắn tiếp tục lừa ngươi. Ha ha ha ha, Trung Nhạc cười to nói, không, không, Đông Quân cả kinh kêu lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhìn Đông Quân, tựa như nhìn người chết. Trung Nhạc trong lúc cười to lấy tay đặt ở Đông Quân chỗ ót. Tốt, Đông Quân, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, đã không có lưu lại tất yếu. Hừ, chờ một chút, không, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.